Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2044, chương 2044, Phượng Ngạn tư nhân ân oán. Lý Minh cuối cùng minh bạch, trách không được lúc trước linh tộc đem Hòa Bình Thành bên trong chỗ có cơ quan toàn bộ dạy cho hai vị thần tộc trưởng lão như thế nào sử dụng. Lại duy chỉ có đầu này bí mật thông đạo mở ra phương pháp cũng không biết. Đầu này ngoài thành mật đạo không chỉ có thể đi ngang qua cả tòa Hòa Bình Thành Nam Bắc hai đầu. Trong thông đạo còn có thật nhiều trực tiếp tiến vào trong thành bí mật thông đạo. Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi một thời đại linh tộc tộc trưởng mới biết được mở ra phương pháp. Muốn đạt được loại này mở ra phương pháp, từ đó thuận lợi cầm xuống Hòa Bình Thành, vậy thì phải tiếp nhận linh tộc điều kiện. Xem ra, Lý Minh đã không có lựa chọn nào khác. Cẩn thận ở trong lòng suy tư một chút Hòa Bình Thành phương thức công kích. Vô luận dùng bất kỳ phương pháp nào, hắn cũng không tìm tới đánh hạ Hòa Bình Thành thủ đoạn. Liền bất đắc dĩ lựa chọn tiếp nhận. Trận này công thành chiến quyết không thể ở ngoài thành bắt đầu. Nói như vậy, Hòa Bình Thành không cách nào thuận lợi công phá không nói. Thiên mệnh trận doanh phản công thời gian cũng đem bị vô hạn kỳ kéo dài. Đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Dù sao lưu cho hắn thời gian quá ngắn. Muốn là nhiều như vậy một tuần lễ, hắn còn có thể tiếp tục nhằm vào Hòa Bình Thành nhớ nó phương pháp. Nhưng là hiện tại, hắn có thể chỉ có 3-4 ngày thời gian tiếp nhận. Lý Minh lập tức lựa chọn xác nhận. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công tiếp nhận linh tộc sứ mệnh nhiệm vụ. Hứa hẹn trợ giúp linh tộc một lần nữa chiếm lấy Hòa Bình Thành quyền khống chế. Từ đó tiếp tục bảo trì hai đại đế quốc hòa bình. Xin ngài cùng U Lan nữ đế đối thoại. Mở ra đến đón lấy nhiệm vụ. Đa tạ ngươi Minh Minh Bạch Bạch. Chúng ta linh tộc vốn cho rằng đem về trôi giạt khắp nơi. Ngươi biểu hiện xuất sắc, để cho chúng ta linh tộc lại nhìn đến trở về Hòa Bình Thành hy vọng. Cho nên chỉ cần ngươi chuẩn bị đối Hòa Bình Thành phát động công kích, chúng ta linh tộc liền sẽ phối hợp ngươi mở ra các loại cơ quan, thuận tiện ngươi trong thành tất cả hành động. Nhưng bổn tọa lần nữa thanh minh, linh tộc không tham dự chiến đấu, chỉ phụ trách phối hợp. U Lan nữ đế khẽ cười nói, đa tạ các hạ, chỉ có linh tộc chịu giúp đỡ, ta liền đã rất thỏa mãn. Lý Minh vừa cười vừa nói, khó ngài chuẩn bị cái gì thời điểm xuống tay với Hòa Bình Thành? U Lan nữ đế mỉm cười hỏi, ngày mai a, ta ngày mai buổi sáng đã phái người tiến về trong mật đạo chờ, còn mời bệ hạ mở ra nội thành thông đạo, trợ giúp ta người bí mật tiềm phục tại nội thành các nơi. Lý Minh nói ra, cái này rất đơn giản. Ngày mai bổn tọa liền mang theo các trưởng lão đi trước trong mật đảo chờ. Cũng xin ngài làm tốt hết thảy chuẩn bị. U Lan nữ đế cười nói, sau cùng xin hỏi nữ đế các hạ, ngài không tại tộc bên người thân, lại tại thần hoàng bệ hạ nơi này, có phải là chờ đợi ta tìm tới cửa? Lý Minh hỏi, các hạ quả nhiên thông minh, linh tộc tại Hòa Bình Thành đời đời kiếp kiếp ở lại. Đột nhiên mất đi Hòa Bình Thành, mà lại là tại bổn tọa trên tay mất đi. Bổn tọa thẹn với tộc nhân, cho nên liền ở chỗ này chờ đợi các hạ xin giúp đỡ. U Lan nữ đế gật đầu nói, chúng ta phi cầm nhất tộc vốn chính là linh tộc bên trong một mạch. Hiện nay nhìn lấy linh tộc y nguyên tồn tại, ta cũng cao hứng phi thường, hy vọng các hạ trợ giúp bọn họ đoạt lại gia viên. Bất tử thần hoàng vừa cười vừa nói, còn có một chuyện, hôm nay chúng ta đã đem ma tộc vây khốn tại trong đầm lầy. Ngày mai sắp phát động đối ma tôn sau cùng quyết chiến. Nếu như thuận lợi lời nói, thượng cổ ma tộc tất cả dư nghiệt, ngày mai chắc chắn toàn bộ thanh trừ. Không biết bệ hạ phải chăng muốn đi xem? Lý Minh cười hỏi, đây là chuyện thật tốt, có thể ác ma tộc một lòng nghĩ muốn chế tạo bọn họ ma tộc thế giới. Muốn cho tất cả tộc quần toàn bộ đặt vào ma tộc dưới trướng. Cho nên mới sẽ hại thần giới làm sụp đổ. Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc cũng tao ngộ tai họa ngập đầu. Ta ngược lại là thật muốn nhìn một chút ma tộc diệt vong một màn. Nhưng cũng tiếc, ta theo thượng cổ thần giới may mắn còn sống sót. Không cách nào tham cùng các ngươi linh giới chiến đấu. Còn mời các hạ thông cảm. Bất tử thần hoàng thở dài nói ra. Đáng tiếc, đã bệ hạ đi không? Vậy ta cũng không miễn cưỡng. Lý Minh bất đắc dĩ nói. Hắn biết đây là hệ thống thiết lập định quy tắc. Trừ ma tôn có thể không tuân thủ quy tắc muốn làm gì thì làm bên ngoài. Nó thiên mệnh trận doanh NPC đều phải tuân thủ linh giới quy tắc. Nguyên bản bọn họ chính là duy trì trật tự NPC trận doanh. Xem ra thỉnh thần hoàng xuất mã, trợ giúp ngày mai quyết chiến là không thể nào. Tỳ hưu cùng linh tộc đều thuộc về trung lập trận doanh. Bọn họ cũng sẽ không tham dự chiến đấu. Lý Minh trong lòng có chút thất vọng, liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Chờ một chút, ta tuy nhiên không thể trợ giúp các ngươi. Nhưng ta có thể một vị cao thủ tiến đến giúp ngươi. Bất tử thần hoàng bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Cao thủ, là ai? Nhưng thật giống như ta nhận biết trong cao thủ. Đều bởi vì thân phận hạn chế. Cũng không thể tham cùng thiên mệnh cùng hỗn độn ở giữa chiến tranh a. Lý Minh nhất thời kinh hỉ vạn phần. Đồng thời cũng có chút buồn bực. Ngươi nói không sai. Mặc kệ là long tộc vẫn là chúng ta những thứ này thần giới di lão. Hoặc là linh hòe linh nham. Cùng tỳ hưu bọn họ những thứ này trung lập thần thú. Đều không thể tham cùng các ngươi chiến tranh. Nhưng có một người quan hệ đặc thù. Hắn có thể giúp ngươi tác chiến. Bất tử thần hoàng cười phất phất tay. Một đạo huyễn quang bay về phía ven hồ nơi xa. Bạch. Không đợi Lý Minh mở miệng đặt câu hỏi, chỉ thấy hồng quang lóe lên, một tiếng áo bào đỏ tiêu sái anh tuấn phượng ngạn soái ca. Một mặt mê võng từ trên trời giáng xuống, đứng tại mọi người trước người. Bệ hạ, ngài tìm ta có việc. Phượng ngạn khom người hỏi, bệ hạ nói tới cao thủ, lại là hắn. Lý Minh kinh hỉ trừng to mắt, đúng. Phượng ngạn thân phận tuy nhiên đồng dạng là trung lập trận doanh. Không thể trực tiếp tham dự chiến trường. Nhưng người đừng quên, Phượng ngạn cùng ma tôn ở giữa còn có chút gút mắc không có giải quyết. Bất tử thần hoàng lạnh lùng nói ra. Đáng chết ma tôn, bệ hạ nếu là không xách nó, ta đều nhanh quên. Phượng ngạn hung hăng nắm chặt quyền đầu. Toàn thân hỏa diễm lập lòe. Thế nhưng là bệ hạ. Phượng ngạn đại ca nếu là có thể tham chiến. Ngài vì cái gì hiện tại mới nói cho ta biết. Lý Minh nghi hoặc hỏi. Tình huống có chút đặc thù. Phượng ngạn là trung lập thân phận. Nguyên bản không có thể tham dự các ngươi hai đại đế quốc chiến đấu. Cái này là các ngươi linh giới quy tắc. Nhưng là ma tôn thương tổn hắn trước đây. Giữa hai bên thuộc về tư nhân ân oán. Cho nên hắn y nguyên không có thể tham chiến lại có thể đối kháng ma tôn. Ta sở dĩ một mực không nói. Là bởi vì Phượng ngạn thương thế chưa lành. Trước đó thực lực tại ma tôn trước mặt chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Cho nên trong khoảng thời gian này để hắn tại cái này linh trong cốc tu dưỡng thương thế. Thuận tiện hấp thu càng nhiều thần hỏa chi lực. Hiện tại hắn thực lực được đến tăng lên rất nhiều, phối hợp vị kia thần tộc thánh nữ đối kháng ma tôn, cũng có thể phát huy càng lớn tác dụng. Bất tử thần hoàng nói ra, quá tốt, đa tạ thần hoàng bệ hạ, liền để Phượng ngạn đại ca lập tức đi theo ta đi. Lý Minh kích động nói ra, Phượng ngạn, nhớ kỹ một điểm, đối kháng ma tôn thời điểm. 10 triệu cẩn thận nó ma lông phần thiên. Một khi phát hiện ma diễm chu tước triển khai hai cánh xuất hiện đầy trời hắc vũ thời điểm. Ngươi muốn mang theo thành nữ cấp tốc rời xa. Lúc trước thần giới chi chiến. Bản tôn vì bảo vệ Phượng Hoàng nhất mạch. một mực cự tuyệt thần tộc cùng ma tộc không ngừng mời. Nhưng sau cùng chứng minh, bản tôn quyết định là sai lầm. Ngay từ đầu bản tôn thì cần phải trợ giúp thần tộc diệt ma tộc. Kết quả sự tình phát triển thành bây giờ bộ dáng, để bản tôn hối tiếc không kịp. Lần này vì bảo vệ linh giới, bản tôn hiện tại phái ngươi tiến đến tham chiến. Ngươi nhất định muốn trợ giúp thần tộc đánh giết ma tôn sau còn sống trở về. Bất tử thần hoàng nghiêm mặt nói ra, tuân mệnh, bệ hạ. Phượng Ngạn cúi đầu hành lễ, trịnh trọng hồi đáp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.